Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, giết xuyên siêu. Wanda vẫn tính là tốt, như là Quicksilver, trực tiếp chính là một cái quần bãi cát, sau đó đeo kính đen, ôm đầu của mình, một mặt thích ý, đây chính là trong phòng. Hắn đeo kính đen chính là thỏa thỏa trang bức rồi. Chỉ có điều những người khác đều là như vậy thích ý. Có thể nhìn thấy Roger như vậy đại phát thần uy chiến đấu. Tuyệt đối là so với phổ thông siêu cấp tảng lớn đẹp đẽ hơn nhiều. Chỉ nhìn thấy trong màn ảnh Roger tay trái treo tấm khiên. Sau đó tay trái cầm lấy M4A1 nắm đem. Một con khác tay phải nắm lấy M4 chuôi thương. Một đường liền như thế trực tiếp đi đến sung. Trong tay tấm khiên ở bên mặt phương hướng, đầy đủ bảo vệ hắn hết thảy thân thể. Đại lượng viên đạn leng keng đánh vào hắn trên khiên, lại làm cho hắn không chút nào phải ngừng, chỉ là một mực xông về phía trước, chờ đối phương hơi có khe hở dừng lại thời điểm. Trong tay hắn M4 liền bắt đầu lần lượt từng cái điểm danh. M4 độ chuẩn xác vốn là cực cao, có thể đem ra làm tinh chuẩn xạ thủ súng trường đến dùng. Ở Roger một thân sắt thép bắp thịt bên dưới thì càng thêm tinh chuẩn, hầu như là gặp ai điểm ai. Chống đạn gốm sứ xác thực có thể chống lại phổ thông súng trường thiết kế. Tuy rằng một thương sau cũng là trực tiếp ngã, thế nhưng Roger đối mặt người nào đều là một trước một sau hai thương. Phát súng đầu tiên đánh nát đối phương chống đạn gốm bản. Thương thứ hai xuyên qua gốm cứng đờ tiếp sát thương thân thể đối phương. Hỗn hợp gốm bản mảnh vỡ 56 viên đạn mảnh vỡ trực tiếp tiến vào nhân thể. Đập nát ngũ tạng lục phủ, tạo thành trực tiếp mất mạng. Loại này thương pháp căn bản không có né tránh khe hở chống đỡ. Chỉ cần thò đầu ra chính là một thương. Dọc theo đường đi nước chảy mây trôi đi về phía trước. Cơ bản không người nào có thể đỡ được. Dọc theo con đường này Hydra nhóm dồn dập mất mạng. Còn lại Hydra tắc kinh hãi đến biến sắc. Captain America có sức chiến đấu mạnh như vậy sao? Vẫn là câu nói kia. Lâu dài tới nay, Roger vẫn đang sử dụng tấm khiên chiến đấu. Ở lực sát thương phương diện không thể nghi ngờ muốn so với Stark như vậy nhìn qua càng thêm nhược. Một ít. Nhưng nhìn đi tới nhược cũng không có nghĩa là hắn yếu. Là tốt rồi, giống như bây giờ. Nắm lấy một cái súng trường sau, toàn bộ siêu dĩ nhiên không thể ngăn trở bước chân hắn. Cuối cùng, siêu côn thức máy bay chiến đấu lơ lửng ở không trung, nhắm ngay Roger. Phía dưới pháo máy từ từ bắt đầu xoay tròn lên. Roger nếu đã giết nhiều người như vậy lời nói, như vậy đã không có cần thiết nói thêm cái gì phí lời rồi. Roger cũng không nói lời nào. Chỉ là đẩy tấm khiên liền hướng về kia côn thức máy bay chiến đấu sung. Kia côn thức máy bay chiến đấu vượt qua 12.7mm pháo máy điên cuồng xoay tròn chút xuống viên đạn. Thế nhưng là cầm tấm khiên không chút nào biện pháp. Roger hiện tại thân thể đương nhiên là sẽ không thua kém Vibranium. Thế nhưng hắn là lấy thân phận của Captain America đến đây hủy diệt siêu. Tự nhiên chỉ có thể sử dụng Captain America năng lực. Chỉ nhìn thấy hắn ở đó côn thức máy bay chiến đấu dừng lại sau. Lập tức bay ra tấm khiên đến. Tấm khiên kia đem côn thức máy bay chiến đấu kính chống đạn trực tiếp đập ra một cái lỗ hổng. Sau đó chớp mắt đến trên tay của hắn. Hắn không ngừng chút nào ngừng. Trong tay M4 bắt đầu hướng về bị tấm khiên đập ra trong lỗ hổng xạ kích. Viên đạn rất nhanh xuyên qua cái kia lỗ hổng, đem bên trong người điều khiển bắn giết. Roger cũng không quay đầu lại hướng về siêu nội bộ phóng đi. Lúc này siêu bên trong rất nhiều người đã lòng rối như tơ vò. Có một phần đặc công cũng không phải là Hydra người. Bọn họ cho rằng Roger chỉ có điều là đang nói đùa mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới Roger dĩ nhiên như vậy khủng bố. người cản thì giết người, Phật ngăn giết Phật. Cả người dường như một tôn Atula bình thường, vọt vào siêu bên trong. Bọn họ tin tưởng có cái khác, rất nhiều người đều cũng không thuộc về Hydra đặc công đều bị Roger giết chết. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Roger như vậy vững tâm như thiết. Không chút do dự đi làm chuyện này. Hắn vọt vào siêu bên trong. Không ít không phải Hydra người đều hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, phòng ngừa Roger bắn giết bọn họ. Roger cũng không đi để ý đến bọn họ, chỉ là một cước đá văng đường hầm khẩn cấp cửa lớn. Cả người bước nhanh chân, bắt đầu hướng về siêu trên cùng phóng đi. Vô số nội vệ từ phía trên hoặc là phía dưới vọt tới. Thế nhưng Roger tiện tay chính là hai cái lựu đạn ném tới. Hiện đại áo lót chiến thuật cực kỳ hợp lý hữu dụng. Trừ bỏ bên trong sấn cắm gốm bản bên ngoài. Bên ngoài toàn bộ đều là chiến thuật băng dán. Chứa băng đạn túi có thể trực tiếp dán ở phía trên. Như là trước ngực liền có thể dán ít nhất 4 cái. Một cái băng đạn 30 viên đạn. Như vậy lần này liền ít nhất là 120 phát. Hơn nữa súng trên cũng có 30 phát đạn. Đây chính là 150 phát đạn. Đầy đủ một hồi loại nhỏ xung đột đến sử dụng rồi. Mà trên eo từng người treo lên 4 cái lựu đạn. Đây chính là bình thường chiến thuật bố trí. Loại này chiến thuật bố trí treo ở Captain America người như vậy trên người sau. Uy lực tăng mạnh. Như là hắn ném lựu đạn, ký dây sau trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, 360 độ đem những kia đang ở bò lên bọn đặc công toàn bộ nổ đổ. Đối phía trên này ném một trái lựu đạn cũng là như thế. Mũ giáp của bọn họ, áo gống đạn có thể để phòng ngừa lựu đạn mảnh vỡ thương tổn bọn họ. Thế nhưng lựu đạn bên trong thuốc nổ cùng chấn động lại sẽ làm bọn họ não rung động. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Roger liền không thèm quan tâm phía dưới vệ binh, chỉ là hướng lên lao nhanh, tiện tay cũng là bù đắp một thương mà thôi. Hắn hững hờ ngược lại thừa bê ra hắn mạnh mẽ đến. Pierce ở máy theo dõi bên trong nhìn trực lau mồ hôi. Nắm lên thông tin khi tới hỏi, ngươi còn chưa tới à? Viper, Madame Hydra ha ha cười nhạt hai tiếng. Theo bên cạnh tầng gác bên trong xoay chuyển đi ra, ngay ở Roger chỗ rẽ, mang theo màu xanh biếc móng tay thẳng đến Roger khuôn mặt mà tới. Roger phản ứng càng nhanh hơn, hắn giơ lên tấm khiên, sau đó chỉ nhìn thấy kia màu xanh móng tay lập tức ở trên khiên keo ra năm đạo dấu. Những này là trên khiên nước sơn, cũng từng bị Black Panther bắt làm hỏng. Bất quá tấm khiên bản thể nhưng không có bị thương tổn mảy may. Nói thật, liền là thật bắt được Roger trên người. Như vậy thịt chảo cũng không có cách nào cào nát Roger nhục thân. Roger cản một hồi sau, dưới chân trực tiếp một cước đạp tới. Không nghĩ tới Madame Hydra dáng người nhu mạn. Chỉ có điều nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền tránh thoát Roger đòn đá. Sau đó ăn mặc màu lục giày cao gót đùi thon dài liền đến một cái liêu âm thối. Roger nộ rên một tiếng. Này liêu âm thối hoàn toàn không gây thương tổn được hắn. Nhưng là như vậy cũng quá khó coi rồi. Hắn tấm khiên đi xuống vung lên. Lập tức liền đem Madame Hydra chân cho chạm đi. Y tương đương như thế máu tanh một màn để Tony che mắt. Như thế đẹp đẽ một đôi bắp đùi. Đội trưởng thực sự là phung phí của trời. Roger nhưng không quản nàng bắp đùi có bao nhiêu đẹp đẽ. Nàng nhưng là Hydra. Lấy một cái nữ nhân xinh đẹp thân phận ngồi vào Hydra địa vị cao trên. Nàng nhưng không phải là dựa vào đẹp đẽ tới ngồi lên. Trong tay nàng không biết có bao nhiêu máu tanh. Chết rồi bao nhiêu người đây. Nàng không nghĩ tới Roger ra tay như vậy tàn nhẫn. Tức khắc ôm bắp đùi của chính mình kêu rên lên. Roger đem M4 nòng súng nhắm ngay đầu của nàng. Chính là một thương. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.